Phàm Nhân Tu Tiên, chương 252, Phần Ly. Về công pháp của người tu sĩ này, các người biết một chút chứ? Nếu không phải là người thuộc họ Yến, tu vi không cao, thì ta có thể thuận lợi giải quyết được. Hàn Lập nhíu cái mũi của mình, bình tĩnh nói. Kỳ thật, hắn hỏi như vậy là để hiểu rõ về tên này. Còn về tu vi cao thâm như thế nào thì cũng là bản năng, cẩn thận của hắn mà thôi. Ta đã bảo Thái Hoàng dò xét chuyện này. Nghe nói người tu tiên này, công pháp cơ bản đã đến tầng thứ 5. Tuy cũng tính là nhà họ Yến, nhưng trong Yến gia, khẳng định vai trò của hắn rất là bình thường. Nếu mà là các đệ tử được tôn trọng, thì sao phàm nhân chúng ta còn có thể ở nơi này? Nghiêm thị không hổ là thủ lĩnh trước kia của Mạc Phủ. Cho dù là nay đã đi xuống như vậy, nhưng mọi chuyện vẫn quản lý rất chặt chẽ, ý nghĩ rõ ràng vô cùng. Cái này không có vấn đề gì. Lát nữa sư muội dẫn ta đi xem sao. Nhân tiện khi đến đó, ta sẽ giải quyết cho các người vấn đề này. Hàn Lập nghe xong, gật đầu nói. Đà tạ sư huynh, muội biết nhất định sư huynh sẽ hỗ trợ mà. Mạc Thải Hoàng ở một bên nghe rất rõ ràng, cực kỳ cao hứng mà ngọt ngào kêu lên. Hàn Lập, thật sự là phiền toái cho ngươi. Nếu không phải là đối mặt với sự bức bách của người tu tiên, hai mẹ con chúng ta thật chẳng biết phải ứng phó như thế nào. Nghiêm thị trong mắt lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng lại thở dài bất đắc dĩ lên tiếng nói. Đời đây tuy cấm các tu sĩ quấy nhiễu nhân phàm chúng ta, nhưng trên thực tế lén khi nhục phàm nhân rất nhiều. Yến gia làm sao có thể xử phạt những tu sĩ này? Nếu không cẩn thận, ngược lại cùng tu sĩ kết thù, thì từ nay về sau những chuyện như thế này rất thường xuyên sẽ xảy ra. Hàn Lập từ trong đó nghe được một ý tứ không cam lòng. Dù sao so sánh với trước kia tại Mạc Phủ nắm giữ quyền sát sinh, thì trong cuộc sống hiện nay đối với Nghiêm thị mà nói quả thật là bị khuất nhục không ít. Hàn Lập sau khi nghe xong im lặng một lát, rồi đột nhiên mở miệng hỏi vấn đề làm hắn nghi hoặc. Sư nương, sư muội đã sớm đến tuổi lập gia đình, vì sao lại không tìm một người thích hợp để lập gia đình? Nếu là một gã tu sĩ thì không phải là có chỗ dựa rất tốt sao? Lập gia đình? Muội mới không chịu lấy người tu tiên trong Yến gia làm chồng đó. Nghe Hàn Lập nói như vậy, Nghiêm thị cười khổ, còn Mạc Thải Hoàng lớn tiếng phản đối, thần tình như rất mất hứng. Sao lại vậy? Hàn Lập có chút kinh ngạc. Sư huynh, người tu tiên Yến gia căn bản là không lấy nam nữ phàm nhân chúng ta. Đừng nói là làm vợ, căn bản ngay cả so với nô tỳ ở thế tục cũng không bằng. Có chút không đồng ý là họ thường xuyên la mắng và đánh đập. Mùi dù cả đời độc thân cũng không lập gia đình trong này. Mạc Thải Hoàng thanh âm vừa nhanh vừa vội, hiển nhiên đối với việc này rất là kiên kỵ. Hàn Lập, người chắc không biết, sư muội người có kết giao với một bằng hữu, cũng được gả cho người tu tiên trong bảo này. Kết quả chẳng không xem vừa mắt, mà còn bị ngược đãi. Sau này dung nhan bị già đi, còn bị họ tùy tiện tìm một cái cớ đưa trả trở về gia đình. Kết cục cực kỳ thê lương, mà người tu tiên kia lại đi lấy một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp khác. Nhìn tâm địa người tu tiên, ta cũng thật là không muốn cho Thải Hoàng phải chịu khổ. Cho nên gả cho người thường, sư muội của ngươi tầm mắt cũng rất cao, cũng sẽ có người lọt vào mắt của nó thôi. Nghiêm thị ở một bên thấy hành động của Mạc Khải Hoàng nên giải thích một chút. Thì ra là như vậy, nhưng sư muội cũng không có khả năng cả đời không lấy được chồng. Hàn Lập nhíu mày, tự nhiên nói. Những lời này vừa nói ra, thần sắc Nghiêm thị liền động, từ hồ lại nghĩ đến gì đó, nhưng lại chần chờ một lúc không nói ra. Mà Mạc Thải Hoàng lại chẳng biết nhớ tới cái gì, cúi đầu im lặng không nói. Hàn Lập lúc này mới ý thức được không khí đột nhiên có chút không đúng, từ hồ hắn liền mở miệng nói. Sư muội, muội dẫn sư huynh đi, hay là trước tiên đi giải quyết vấn đề dây dưa với tên tu sĩ kia? Vâng. Mạc Thải Hoàng trù trừ một chút rồi đáp, mà Nghiêm thị ở đây cũng không có ý tứ phản đối. Vì vậy, Hàn Lập cùng Mạc Thải Hoàng tạm thời ra khỏi cửa tiệm, thẳng đến nơi vị tu sĩ kia mà đi tới, từ hồ khá xa. Sư huynh, công pháp của huynh rốt cuộc là tầng thứ mấy vậy? Mà cái gã kia như thế nào vừa thấy huynh liền giống như là chuột thấy mèo, không ngừng gọi tiền bối, lại không ngừng thở dài. Cái thần thái cung kính kia quả thật giống như là gặp phải lão tổ tông vậy. Mạc Thải Hoàng trong mắt Hàn Lập đã hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng vui vẻ. Trên đường líu lo, nói không ngừng, dường như mới 20 vậy. Hàn Lập thấy vậy, cười nhẹ nói. Không có gì, chỉ có điều là cảnh giới cao hơn một tầng. Theo quy củ của tu tiên giới, nên hắn mới gọi huynh là tiền bối. Mạc Thải Hoàng nghe xong, trong mắt vui vẻ mừng lóe lên, càng thêm cười hì hì. Chẳng qua mùi tưởng tượng lại về vẻ buồn cười của hắn khi thấy mùi xuất hiện, nên không nhìn được cười. Lần này Hàn Lập không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn Mạc Thải Hoàng. Trong chốc lát đã khiến cho Mạc Thải Hoàng ngượng ngùng, đem khuôn mặt né qua một bên, cũng không lên tiếng. Nhưng một lát sau, nàng bỗng nói một câu làm cho Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn. Sư huynh, chẳng lẽ không có linh căn là không thể trở thành người tu tiên? Muội cũng muốn trở thành tu sĩ giống như huynh vậy. Quay đầu trở lại, Mạc Thải Hoàng đã biến thành vẻ mặt u oán, thành âm cũng tràn ngập sự chờ đợi. Hàn Lập nghe xong, trong lòng cũng không có tránh chút đau buồn, nhưng lại không thể nói gì. Theo từ xưa tới nay, không có linh căn thì thật là không thể tu luyện pháp thuật. Đây là sự thật không thể thay đổi được của tu tiên giới hơn 10 vạn năm nay. Hắn nào có bổn sự lớn như vậy để phá vỡ quy củ này. Mạc Thải Hoàng thấy biểu tình của Hàn Lập, vốn tâm tình có chút nóng vội, nhất thời ngồi lạnh, xem ra vị sư huynh thần thông quảng đại này một chút biện pháp cũng không có. Nàng không khỏi ảm đạm, yên lặng đi theo phía sau Hàn Lập, chậm rãi mà đi, cả người có vẻ an tĩnh hơn. Đợi khi hai người còn cách tiểu điếm không xa, thì Hàn Lập đột nhiên dừng bước, xoay người lại nói với Mạc Thải Hoàng. Huynh còn có việc nên không thể trở lại gặp sư mẫu. Chúng ta chia tay tại chỗ này. Huynh còn ở tại Yến Linh mấy ngày, sau này có lẽ sẽ có cơ hội gặp lại. Sao chứ, sư huynh muốn đi? Mạc Thải Hoàng trước tiên là cả kinh, sau đó thần tình có chút thất vọng. Trong này có hơn 10 viên linh thạch, lưu lại cho sư mẫu dùng khi gặp tình trạng khẩn cấp. Huynh hiện tại cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Hàn Lập từ trong túi trữ vật lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Mạc Thải Hoàng. Đa tạ sư huynh. Mạc Thải Hoàng nhỏ giọng nói, có vẻ yếu đuối vô cùng, trong mắt có vẻ không nỡ. Hàn Lập thấy biểu hiện lúc này của nàng, trong lòng không hiểu tại sao lại có một cảm giác phi thường khó chịu. Hắn do dự một chút, sau đó lại lấy ra một cái bình bạc, từ trong lấy ra một đan dược màu hồng phấn. Uống nó, mặc dù không thể làm cho muội trở thành người tu tiên, nhưng có thể làm cho muội sống thọ thêm vài năm, dùng nhang không đổi, sẽ không bị già đi, coi như là lễ vật của huynh tặng cho muội. Hàn Lập thần sắc trịnh trọng nói, sư huynh, muội. Mạc Thải Hoàng nghe lời này, không khỏi vừa mừng vừa sợ lên tiếng, tâm tình kích động, muốn nói ra những lời trong lòng. Nhưng Hàn Lập không cho nàng cơ hội nói ra, ngón tay bắn ra viên đan dược, tiến thẳng vào trong miệng, theo yết hầu, không tự chủ được mà đi xuống. Sư muội, ta đi rồi, muội cùng sư mẫu bảo trọng. Hàn Lập vừa nói xong, người liền nhẹ nhàng nhoáng lên, thân hình mơ hồ một chút, rồi biến mất tại chỗ. Sư huynh! Mạc Thải Hoàng kinh ngạc kêu lên, bước lên trước vài bước. Chung quanh tịch mịch, bóng dáng của Hàn Lập nào có thấy đâu. Dưới sự bất đắc dĩ, Mạc Thải Hoàng thần sắc ảm đạm, chậm rãi đi về cửa hàng của mình. Qua một khoảng thời gian, thân hình Hàn Lập mới hiện lên ở sau một gian phòng cách đó không xa. Sau đó yên lặng đứng xem, trong chốc lát liền không do dự xoay người rời đi. Vị sư muội này đối với chính mình muốn nói cái gì đó, tuy nhiên Hàn Lập cũng không thể khẳng định, nhưng cũng có 7-8 phần mơ hồ đoán ra. Nhưng đáng tiếc chính là hắn cùng với đối phương là hữu duyên vô phận, cảm giác của hắn vẫn chưa tới bước đó. Càng huống chi hắn đã tới trúc cơ kỳ, sống thật lâu, thật sự cùng đối phương cách quá xa, đồng thời hắn cũng không muốn nhiễm vào tình cảm. Dù sao mắt thấy người mình yêu ngày càng ngày yếu dần đi, mà mình lại không thể làm gì, loại sự thật này không phải Hàn Lập có thể chịu được. Thiên Hạc Cư, một trà lâu cao 3 tầng, kiến trúc cổ kính, có chút khí phách xuất hiện trước mắt Hàn Lập. Hàn Lập mơ hồ liếc qua, sau đó không tiếp tục suy tư, bởi vì hắn đã cảm giác được trong cổ lâu có vài cổ pháp lực dao động, cùng với hắn cũng không có sai biệt lắm, thậm chí còn có tu sĩ trúc cơ kỳ có linh lực cao hơn. Tiến vào trong trà lâu, nhìn lướt qua tầng thứ nhất, rồi không tiếp tục dừng lại, trực tiếp lên tầng 2. bởi vì tầng 1 đều là các phàm nhân, một chút pháp lực cũng không có. Tầng 2 có vài vị tu sĩ, nhưng đại bộ phận đều là luyện khí kỳ, căn bản là không lọt vào trong mắt hàng lập. Mà tầng thứ 3 này càng tiếp cận đến, pháp lực càng dao động. Đây mới chính là mục tiêu lần này của hàng lập. Chương 253 Quỷ Linh Môn. Hàng lập vừa đi lên lầu 3, lập tức có mấy đạo thần thức quét tới, chú ý tới hắn. Xem bộ dáng pháp lực của mấy người này phải tới cỡ trúc cơ trung kỳ, so với các tu sĩ mới trúc cơ như hắn thì mạnh hơn nhiều. Tại đồng phủ, hắn đã bế quan hết 4 năm, đã làm cho pháp lực của hắn tiếp cận trúc cơ trung kỳ, chỉ còn một tầng nữa lại không thể đột phá được. Điều này đã làm cho hàng lập tiếc nuối không thôi. Chẳng qua ngẫm lại cũng rất là bình thường. Dù sao hắn trong 4 năm tu luyện đã tiếp cận trúc cơ trung kỳ, tốc độ so với các tu sĩ bình thường đã rất nhanh rồi. Mà một tầng cuối cùng bị khần lại này là từ sau khi hắn trúc cơ mới lần đầu tiên gặp, không chỉ dùng dược vật là có thể đột phá được, hơn nửa phần nữa nhất định còn phải có cơ duyên mới được. Hơn nữa cho dù là dùng nhiều dược vật đi chăng nữa, cũng chỉ làm cho pháp lực của hắn thâm hậu thêm một ít thôi. Nhưng tầng cảnh giới này cũng không thể dễ dàng vượt qua như vậy. Hàng lập vừa suy nghĩ, vừa dò xét sơ qua trên lầu một lần. Người trên lầu 3, tất cả đều là các tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng rõ ràng là chia thành hai nhóm người riêng biệt. Một nhóm mà Hàng lập rất quen thuộc, thông qua trang phục thì là tu sĩ của thất đại phái. Một bên thì trang phục hỗn loạn, tất cả hẳn là tu sĩ của các nước khác. Tu sĩ thất đại phái chỉ có 5 người, nhưng đều ngồi trên một cái bàn, đang nhỏ giọng bàn luận về điều gì đó, có vẻ thân mật một chút, mà các tu sĩ còn lại có đến 7-8 người, đều là 1-2 người một bàn, vẻ mặt rất lãnh đạm mà thưởng thức trà, cũng không có chụm lại mà trò chuyện với nhau. Động tĩnh như thế này làm cho Hàng Lập cảm nhận được một loại không khí đang giằng co nhau. Hàng Lập đến cùng cũng khiến cho các tu sĩ chú ý đến hắn. Ngay từ đầu xem xét hắn chính là mấy người ngoài kia, những người khác đều nhìn về phía hắn, mà Hàng Lập không suy nghĩ nhiều, hướng đến bàn của các vị tu sĩ thất đại phái đi tới. Dù sao thì hắn cũng là một thành viên trong đó. Hàng Lập tới, làm ánh mắt của các vị tu sĩ khác đều trở về, mà người của 7 đại phái kia đều mỉm cười đứng lên hoan nghênh. Hàng Lập mặc trang phục của Hoàng Phong Cốc, không cần giới thiệu, mấy người này cũng tự nhiên quen thuộc vô cùng. Tại hạ, Hoàng Phong Cốc, Hàng Lập ra mắt các vị sư huynh cùng sư tỷ. Hàng Lập đem thân phận chính mình hạ thấp xuống. 5 người trước mắt này đã có 3 người là trúc cơ trung kỳ rồi, 2 người còn lại đều giống hắn, trúc cơ sơ kỳ. Hàng sư đệ, tại hạ là Thanh Hư Môn Vô Tử, đây là sư đệ Vô Du Tử, còn 3 vị này là Linh Thú Sơn Vũ sư đệ, Cự Kiếm Môn 3 sư huynh cùng với Thiên Khuyết Bảo Phương sư muội. Trên bàn, 2 gã đạo sĩ trung niên kia hướng Hàng Lập khách khí giới thiệu mọi người đang ngồi ở đây. Sư đệ, một khi đến đây, trước hết hãy thưởng thức trà Tuyết Linh tiên phẩm của Yến gia. Đây chính là trà lâu mà các tu sĩ khi ra ngoài như chúng ta đều đến thưởng thức cực phẩm. Vị trung niên tu sĩ họ Vũ Linh Thú Sơn cười hì hì hướng đến Hàng Lập mời ngồi xuống, lập tức lấy ấm pha trà rót cho Hàng Lập một ly Tuyết Linh trà. Hàng Lập gật đầu mỉm cười, sau đó uống một ngụm trà nhỏ. Mặc kệ người này có phải là vì mình mà nhiệt tình châm trà hay không, nhưng công phu biểu hiện cũng thật không tệ. Trà ngon. Hàng Lập tuy cũng không phải là người có nghiên cứu về trà, nhưng cũng không khỏi mở miệng tán dương một câu. Loại nước trà này vừa xuống liền có cảm giác mát lạnh, từ trong bụng xông lên, sau đó kết hợp hương vị với nhau, trở về chỗ cũ vô cùng vừa ý. Tu sĩ họ Vũ nghe xong, vẻ tươi cười trên mặt càng đậm thêm một ít. Nhìn Hàng sư đệ thật là lạ mắt, không biết là cao đồ của vị sư bá nào. Đó là vị sư muội khoảng 20 mấy tuổi, tướng mạo bình thường, hào phóng hỏi. Gia sư Lý Hóa Nguyên, khi đến được trúc cơ kỳ, được sư phó chính thức nhập làm môn hạ, chính là chỉ mới mấy năm nay mà thôi. Mong rằng các vị sư huynh cùng sư tỷ ở đây chỉ điểm thêm vài lần. Hàng Lập với vẻ mặt thành thật nói. Ta làm sao có thể chỉ điểm được đây? Tất cả mọi người cùng nhau trao đổi với nhau. Hàng sư đệ, một khi đã được Lý Sư Thúc thu nhận làm môn hạ, hơn nửa trẻ tuổi như vậy đã được ra ngoài du ngoạn, khẳng định là có chỗ hơn người, cũng không cần phải khách khí như vậy. lần này mở miệng chính là hai vị hán tử trung niên của Cự Kiếm Môn. Tuy diện mạo có chút thành thật trung hậu, nhưng khi nói, hai môi cũng không lộ ra, khiến cho Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Hàn Lập tự nhiên khiêm tốn vài câu. Kể từ đó, ngoài trừ vị vô du tử kia ra, Hàn Lập cùng các vị tu sĩ này rất nhanh đã bàn tán sôi nổi. Mấy vị vừa rồi đang đàm luận về vấn đề gì? Hàn Lập sau khi khách sáo vài câu, rốt cuộc cũng nói đến vấn đề chính, cứ như là tùy ý hỏi. Cũng không có gì, chúng ta đang dự đoán các vị tu sĩ nước ngoài đến Yến Linh Bảo này là vì nguyên nhân gì. Thật sự có chút trái với lẽ thường. Càn Khôn Tháp phù bảo tuy rất trân quý, nhưng cũng không có khả năng có sự hấp dẫn lớn đến như vậy. Vô Tử nghe Hàn Lập hỏi vậy, thần sắc đột nhiên trịnh trọng trả lời. Chẳng qua nói đến vấn đề này mà Hàn Lập chú ý, làm cho hắn không khỏi liên tục gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Chúng ta vừa rồi nghị luận một hồi cũng không rõ ràng được cái gì. Nghĩ đến khả năng có thể dị bảo xuất hiện hấp dẫn bọn họ đến đây cũng không cao. Bởi vì nếu là thật, đến đây không chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ, tu sĩ kết đan kỳ cũng phải đến sớm chứ, còn có thể bình tĩnh như thế này sao được. Cho nên còn có nguyên nhân khác, chứ không cũng không thể nào giải thích được vấn đề này. Nữ tử của Thiên Khuyết Bảo nói, chúng ta không cần suy đoán lung tung. Qua hai ngày, đại hội đoạt bảo đã bắt đầu, tất cả đến lúc đó sẽ hiểu thôi. Nhưng ta thật ra, đối với việc hôm nay xuất hiện tu sĩ Quỷ Linh Môn, có chút cảm giác bất an. Nhóm người này không giống bình thường, làm cho Yến gia đệ tử thất bại liên tục thì thật làm cho mọi người ngoài ý muốn. Không biết các vị có biết lai lịch của bọn họ hay không? Vị trung niên họ Vũ nhíu mày, vẻ cười cợt đã hoàn toàn biến mất, xem ra vị tu sĩ này thật sự thấy rất bất an. Vị tu sĩ này vừa nói ra, lập tức làm cho đám người Hàn Lập cũng nhìn nhau. Bọn họ đều là lần đầu tiên nghe đến môn phái này. Dù sao nghe tên thì cũng đoán được 8-9 phần 10 là người trong ma đạo rồi. Nhưng không biết là môn phái của quốc gia phụ cận nào đây, có thể làm cho địa đầu xa ở đây là Yến gia cũng kiên kỵ như vậy. Đánh bị thương nhiều đệ tử như vậy cũng không hề lập tức trở mặt. Khẳng định là bọn họ cũng không nhỏ. Nhưng trong số đông, đương nhiên cũng có người hiểu biết khác biệt. Người này là Vô Du Tử, cho đến giờ vẫn không mở miệng. Chỉ có hắn là thần sắc không đổi, giống như là biết rõ về Quỷ Linh Môn. Điều này không khỏi làm cho người khác có chút chờ đợi. Sư đệ, người có biết chuyện của Quỷ Linh Môn không? Vô Tử cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Sư đệ này của hắn luôn không thích kết giao cùng với người khác, nhưng lại thích tham khảo các loại sách. Chuyện này nói không chừng hắn cũng biết một phần. Quỷ Linh Môn, một trong 6 tông phái ma đạo của Thiên Lạc Quốc, am hiểu khu quỷ, dịch yêu thuật, cũng tinh thông độc thuật cùng một ít ám thuật. Mặc dù yếu nhất trong 6 tông phái, nhưng so với tông phái thực lực cường thịnh nhất trong chúng ta là Yểm Nguyệt Tông thì còn cường thịnh hơn 3 phần. Vô Du Tử vừa ngẩng đầu, lạnh lùng nói xong liền im lặng không nói, nhưng cũng đủ để làm cho những người khác sắc mặt đại biến. Mà phái của Thiên Lạc Quốc, hèn gì Yến gia lại nhẫn gì như vậy, so với thất đại phái chúng ta thì tuyệt đối là một thế lực siêu cấp. Ngoài chính đạo liên minh chúng ta ra, thế lực tu tiên đều không thể có khả năng một mình ngăn cản bọn họ xâm lấn. Lần này, đại hán Cự Kiếm Môn biến sắc nói. Sẽ không phải như vậy chứ. Thế lực lớn như vậy, làm sao đột nhiên đi vào Việt Quốc, lại còn tham gia một đại hội đoạt bảo nhỏ như vậy. Đệ tử họ Phương không dám tin tưởng nói, lời nói tự nhiên mang vài phần ý nghĩ hoài nghi. Huyền Nam Thủ Trác, quyển thứ 2, chương thứ 4. Vô Du Tử lãnh đạm nói. Nữ tu sĩ lúc đầu không hiểu được, nhưng một lát sau đã biết được ý tứ trong lời nói của đối phương. Đây là quyển điển tịch thông tin trọn vẹn các đại phái lớn, chuyên môn giới thiệu một ít về nhân tình phong tục cùng với các kỳ văn lý thú ở các quốc gia. Đối với sự tình của tu tiên giới cũng có chút đề cập tới, nhưng bởi vì rất nhiều, nữ tu sĩ này vốn là do vội vàng xem nên không đọc kỹ. Chẳng lẽ sự tình của Quỷ Linh Môn trong sách này cũng có thể tìm được sao? Ngạc nhiên cũng không chỉ có mình nàng, mọi người cũng đều lộ ra biểu tình nghi hoặc. Vô Dư Tử lại miễn cưỡng mở miệng nói tiếp. Trong quyển 2 này, không riêng gì Quỷ Linh Môn, năm ma tông khác cũng được giới thiệu sơ lược một chút. Nhìn thấy bộ dạng khẳng định của Vô Dư Tử, những người khác rốt cuộc cũng tin tưởng lời của nói hắn ra. Ngoài sự kinh hãi hiển thị bên ngoài, mọi người cũng bắt đầu suy đoán dụng ý về việc Quỷ Linh Môn đột nhiên đến Yến gia. Hàn Lập theo thói quen nhíu nhíu cái mũi, lâm vào trầm tư. Sáu tông phái Mai Đạo của Thiên La Quốc không phải là muốn xâm lấn chứ? Không đúng, Việt Quốc cùng Thiên La Quốc còn cách hai nước nhỏ là Khương Quốc cùng Sa Kỵ Quốc. Phải xâm lấn được hai nước này thì mới tiến đến đây được. Hai cái quốc gia này tuy nhỏ nhưng trong tu tiên giới, thực lực cũng không phải là yếu, có thể tương đương với thực lực của bảy tông đại phái liên thủ, không có khả năng vô thành vô tức khống chế hai nước này. Càng huống chi, bên cạnh bọn họ còn có chính đạo liên minh, đâu thể nào cho họ cơ hội khuếch trương lực lượng. Hàn Lập trải qua một phen suy nghĩ, rốt cuộc cũng đã bài trừ ra các tình huống xấu nhất. Chương 254, Yến gia lão tổ. Có phải là Quỷ Linh Môn hành động một mình hay liên thủ với năm ma đạo tông phái còn lại? Thất đại tông phái cũng không cần phải sợ hãi gì, thậm chí Yến gia cũng vậy, có khả năng ứng phó người của Quỷ Linh Môn. Dù sao Yến gia cũng có cao thủ kết đan kỳ tỏa trấn. Hàn Lập nghĩ như vậy, cuối cùng an tâm một ít. Cho dù có sụp đổ thì cũng có người đứng ra gánh vác. Quỷ Linh Môn tới đây vì cái gì cũng không phải là vì một tu sĩ trúc cơ kỳ như hắn có khả năng quan tâm. Tất cả đều đã có Yến gia đối phó với bọn họ, nhưng cũng phải cẩn thận đôi chút. Cho dù là cổng thành có cháy thì cũng không đến phiền hắn. Chẳng biết mấy người khác có nghĩ như vậy hay không. Một lúc sau, thần sắc bọn họ cũng dần dần khôi phục bình thường. Thế nhưng không có người nào nhắc lại chuyện này, ngược lại tán gẫu một ít vấn đề về tu luyện. Vấn đề này cũng hấp dẫn Hàn Lập, hắn không suy tư mà lập tức gia nhập vào. Thời gian trôi qua khá nhanh, sắp trời dần tối đi, nói một chút làm cho mọi người cũng khô cứng lưỡi đi. Mặt khác cũng đã tới thời điểm các tu sĩ phải chia tay cáo từ lẫn nhau. Mà tràng trao đổi này làm cho mọi người thu được không ít lợi ích, đặc biệt là mấy thủ đoạn cùng với cơ duyên của mấy người đột phá bình cảnh trúc cơ trung kỳ, làm cho Hàn Lập không uổng công kết giao. Vì thế theo ý kiến của trung niên họ Vũ đề xuất, ngày mai mọi người cùng tới Sử Thiên Tích, cùng vài đồng đạo tiếp tục đàm luận một phen, đồng thời giao dịch luôn một vài vật phẩm nhỏ, chẳng phải là càng tốt hay sao? Đề nghị này được mọi người đồng ý, đương nhiên Hàn Lập cũng không có ngoại lệ. Cứ như vậy, sau khi thương lượng, mọi người liền rời đi. Hàn Lập theo bản đồ mà đi đến một khách điếm. Khách điếm này chuyên môn phụ trách tiếp đãi các tu sĩ bên ngoài. Khách điếm này ở Đông Nam Yến Linh Bảo, nơi đây cũng không lớn lắm, so với vài nơi khác thì kém xa. Do đó, nơi đây tu sĩ không nhiều lắm mới đúng chứ. Hàn Lập chọn nơi đây chính là nó vô cùng thanh tịnh, bởi vì càng ít người thì phiền toái xuất hiện cũng ít đi. Hơn nữa nơi đây giáp với tường thành, bạn nhất có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì Hàn Lập cũng đã chuẩn bị đến tiện biệt đào thoát. Dù sao tu sĩ của Quỷ Linh Môn xuất hiện làm Hàn Lập có cảm giác không được an tâm. Trước tiên chuẩn bị một ít phòng ngừa sự cố phát sinh, điều này cũng là do thói quen cẩn thận của hắn. Phòng nguyệt khách điếm này quả nhiên cũng không có nhiều khách, có thể những tu sĩ ở nơi này không hề náo nhiệt, hoặc là trời xanh tính lập dị đôi chút nên chọn nơi này. Bọn họ đều ở trong phòng mình mà không hề quấy rầy người của khách điếm. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy vừa lòng, lựa một căn phòng sạch sẽ cho mình. Cho nên, Động Huyền Nhi kia ở tại chỗ nào, Hàn Lập cũng không thích tìm hiểu. Dù sao, thì khi đại hội đoạt bảo bắt đầu, khẳng định sẽ gặp lại thôi. Đến lúc đó, cùng nữ tử này về Hoàng Phong Cốc là được rồi. Hàn Lập nghĩ như vậy, liền ngủ thiếp đi. Ban đêm, khi các tu sĩ bắt đầu tiến vào giấc ngủ hoặc bắt đầu tu luyện thì tại kiến trúc cao nhất của Yến Linh Bảo, trong một căn phòng được đề phòng nghiêm ngặt tại Phi Vân Các, có một hồng phát lão giả chắp tay sau lưng đi qua đi lại, khuôn mặt không hề có biểu tình gì. Mà trước người hắn không xa có ba lão giả áo xám đứng, thần sắc rất cung kính. Tử quân, tiểu tử Quỷ Linh Môn kia nói là đêm nay đến gặp ta sao? Hồng phát lão giả rốt cuộc cũng dừng lại, thản nhiên nhìn một lão già trong đó. Đúng vậy, lão tổ tông, thiếu chủ của Quỷ Linh Môn sau khi chấm dứt luận võ đã truyền âm như vậy. Người này cung kính trả lời. Hồng phát lão giả vô biểu tình, gật gật đầu, nhưng trong mắt đột nhiên lóe lên linh quang. Và lúc này bên ngoài, đột nhiên đi vào một gã hắc y nhân. Người này thi lễ nói. Lão tổ tông, ba vị trưởng lão, khách đã tới, được an bài trong đại sảnh. Nhưng hắn lại có hai tên hộ vệ, nói như thế nào cũng không chịu ở bên ngoài, có vài tên thiết vệ thủ động mang họ ra ngoài, nhưng ngược lại thì bị chế trụ, tự hồ là tu sĩ kết đan kỳ. Phải ứng phó như thế nào, xin lão tổ tông chỉ điểm. Tu sĩ kết đan kỳ cũng không có gì quái, đường đường một vị thiếu chủ, nếu ngay cả bên người cũng không có hộ vệ thì thế nào môn chủ Quỷ Linh môn lại an tâm cho hắn tới đây. Chúng ta đi gặp họ thôi. Ta thật tò mò bên dưới mặt nạ của vị thiếu chủ này có bộ dáng như thế nào. Hồng Phát lão giả nghe xong hắc y nhân bẩm báo, trên mặt đã xuất hiện một tia giận dữ, có chút không thiện ý nói. Sau đó hắn là người trước tiên rời phòng, những người khác tự nhiên cũng theo sau. Tiến vào đại sảnh, Hồng Phát lão giả thấy một vị thanh niên có dáng người thon dài, mang mặt nạ ác quỷ, đang bất động ngồi ở vị trí thượng khách. Phía sau có hai gã lục bào, một vị trên mặt có tầng tầng nếp nhăn, tóc bạc, bộ dáng già đến không thể già hơn. Một người còn lại có đôi đồng tử nhỏ, đầu bạc, không thể xác định tuổi tác qua bộ dáng bên ngoài. Người còn lại là một đồng tử tóc ngắn, răng trắng bóng. Mà ở giữa đại sảnh có 7-8 vị hắc y tu sĩ, mỗi người trên khuôn mặt đều có xuất hiện hắc khí, hồn mê bất tỉnh đi. Ta còn tưởng là ai đại giá quan tâm, thì ra là đại danh đỉnh đỉnh Lý Thị huynh đệ, khó trách không hề đem yến gia chúng ta để trong mắt. Hồng Phát lão giả vừa nhìn thấy hai vị lục bào, đồng tử có chút co lại, nhưng vẻ mặt không thay đổi nói. Tiếp theo liền hướng đến vị trí chủ tọa, ven áo ngồi xuống, bột bột bổ nhẹ hai chưởng, liền có vài vị hắc y nhân tiến đến đem những người hôn mê ra ngoài. Không thể tưởng được thanh danh của hai vị huynh đệ ta lớn đến như vậy, ngay cả yến gia lão tổ cũng biết tới, thật đúng là vinh hạnh cho hai huynh đệ chúng ta. Chẳng qua lần này huynh đệ chúng ta phụ trách bảo hộ sự an nguy của thiếu chủ, có chuyện gì yến huynh cùng thiếu chủ đàm luận là được rồi. Người có bộ dáng đồng tử cười nói, nhưng lại truyền ra giọng nói trầm trầm, làm cho người của yến gia ở bốn phía đề phòng cảm thấy hoảng sợ ngoài ý muốn. Hồng Phát lão giả nghe hai người nói như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy rùng mình. Có thể làm cho hai lão ma đầu hùng danh như thế này nói như vậy, thì vị thiếu chủ này quả thật không phải là nhân vật đơn giản gì. Ánh mắt liền rơi xuống trên người thanh niên đeo mặt nạ kia. Hắn dò xét trong chốc lát rồi thản nhiên hỏi, người chính là thiếu chủ của Quỷ Linh môn, vì sao lại mang theo mặt nạ? Chẳng lẽ có chỗ không tiện để người khác thấy sao? Đã hiểu lầm vạn bối. Vạn bối mang theo mặt nạ kỳ thật do có nỗi khổ riêng, cũng không có chỗ nào không tiện để người khác nhìn. Nếu tiền bối thật sự muốn xem, vạn bối là kẻ dưới, đương nhiên có thể bỏ mặt nạ ra. Thiếu chủ Quỷ Linh môn khẽ cười một tiếng, bình thản nói, bộ mặt của nam nhân thì có cái gì để xem, lão phu không có tâm tư. Nhưng thật ra Quỷ Linh môn các người đột nhiên từ xa tới yến gia để làm gì? Hơn nữa ta cũng thấy rằng các người cũng đã đến đây cũng không phải là để nói điều vô nghĩa. Có gì các người cứ nói thẳng ra, lão phu không có kiên nhẫn để nói chuyện xàm. Yến gia lão tổ lạnh lùng nhìn thiếu chủ Quỷ Linh môn, không lưu tình nói, khi thế một lời không thuận liền ra tay. Tiền bối, một khi đã nói như vậy, vạn bối cũng không có quanh co. Gia phụ có một phong thư muốn vạn bối trình lên cho tiền bối, ngoài ra còn đưa lên hai chữ, bảo vạn bối nói cho tiền bối nghe. Thiếu chủ Quỷ Linh môn thấy yến gia lão tổ đối với mình như vậy, vẫn không nóng không lạnh, bộ dáng thong dong không áp lực, quả nhiên là một người có hàm dưỡng cực tốt, không giống người thường. Thư gì? Lão phu cùng cha ngươi chưa bao giờ gặp qua, yến gia cùng Quỷ Linh môn cũng không có hề có giao tình. Có tín thư gì muốn đưa cho lão phu, lại thần thần bí bí gửi theo hai chữ, có phải là muốn đùa giỡn với ta chăng? Yến gia lão tổ nói xong, lại như vô ý, liếc mắt nhìn Lý huynh đệ, xem có gì động gì hay không. Yến gia lão tổ rất khó tin tưởng rằng, người chủ thật sự là thiếu chủ Quỷ Linh môn. Lý thị huynh đệ đương nhiên là nhìn ra sự hoài nghi của Yến gia lão tổ, nhưng vẫn nhìn nhau cười, vẫn chưa có hành động gì khác. Lúc này thiếu chủ Quỷ Linh môn lấy ra một ngọc giản, đứng lên tiến vài bước, nhưng yến gia lão tổ vẫn bất động, không có một chút ý tứ muốn nhận lại, ngược lại lạnh lùng nói, tự có thể một lát lại xem, hay là trước tiên nói ra hai chữ kia xem sao, lão phu nghe xong sẽ quyết định có xem thư hay không. Thiếu chủ Quỷ Linh môn nghe vậy thật là không có tức giận,